Chương 1414, Thân sinh tà thần. Dung động quần viên. Tại trong cảm ứng kẽ bùn sổ củ hạ kỷ của ẩn, đầu này thương tích khắp người hắc long cái mặc dù ngoài mặt đã không một tiếng động chút nào, thậm chí bị cản nạ gặm hết một cái đuôi cũng không có động tĩnh. Nhưng là tại thân thể to lớn của nàng nội bộ, thật ra thì còn cất giấu một tia sinh mạng khí tức. A không hổ là đời sau của Y Thủy, sinh mạng lực này quả thật kinh người. Cũng chỉ có thân thể cường tráng như vậy, mới có thể chịu đựng nổi bản chất sinh mạng dị giới tà thần. Lời tuy nói như vậy, vừa tại đem thượng cổ chi thần thần thủy đầu nhập Onisiade bên trong sau, vẫn là khởi động vô hạn động cơ, bắt đầu đối với tánh mạng của nàng thậm chí còn linh hồn tiến hành sửa đổi. Nếu không, coi như Long Nữ có thể gắng gượng qua tà thần chi lực đối với thân thể ăn mòn, cuối cùng cũng chỉ có thể mất lý trí, biến thành một cái quái vật điên cuồng mà đây cũng không phải là hắn mong muốn. Gào gào gào vốn là dường như đã chết hẳn hắc long cái, tại bóng màu nhập thể sau, thân thể to lớn bỗng nhiên kịch liệt co quắp vốn là đã hai mắt nhắm chặt, cũng chợt mở ra lúc này trong mắt của nàng, đã tràn đầy cực hạn thống khổ và điên cuồng. A nha vốn đang bưng lấy gần nửa căn cái đuôi đang gặm căn nạ, nhìn thấy điều này tử long bỗng nhiên phục sinh, mập mạp thân thể thoang cái có rút lại tới nay. Không khỏi sợ đến vứt bỏ trong tay cái đuôi. Thậm chí còn thoáng cái hướng lên trời cao còn không ngừng mà trên không trung rít gào lên âm thanh, ma quỷ lộng hành á hù chết ta rồi. Mà tại bên kia, nhìn thấy xúc tu quái khổng lồ sụp đổ, đám người lẽ nạ cuối cùng là thở dài một cái, cho là trận này quái dị tuyệt luân, so ác ngộng còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần người ngoài hành tinh xâm phạm rốt cuộc vẽ lên bỏ chỉ phù. Nhưng là can nạ cái này lần qua lan lại, lòng của bọn hắn lại nhấc lên định thần nhìn lại, không chỉ lẽ nạ hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Phan Chấn mặt mũi cũng co quắp một cái, bắp thịt trên mặt cũng co quắp một cái. Chỉ thấy thân thể của Onisia không gần như chỉ ở trên đất lật tới lăn đi, thậm chí còn bắt đầu từ từ hòa tan, nhưng là những thứ này hòa tan sau thân thể, lại bắt đầu lần nữa tụ hợp. Quá trình này vòng đi vòng lại, mỗi một lần thay đổi, con hắc long này phát ra tiếng kêu thảm thiết liền cùng vang dội một chút nghe được Kỳ Lâm cả người đều là mồ hôi lạnh, chặt chẽ bắt lấy cánh tay của Tường Vi. Móng tay đều sắp rơi vào trong thịt của nàng đi rồi. Cản nạ, hoa hoa hoa hủ chết bảo bảo á, nhân viên quản lý ngươi làm cái gì a, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa đều bị dọa kẻ ra quần nha. Thận hư công tử, ách vị nữ yêu quái này, thân thể ngươi lớn như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, sao lại thế như vậy sợ quỷ? Cản nạ, cái gì nữ yêu quái a, ta nhưng là cao quý lôi long, ngoài ra ngươi không cảm thấy quỷ rất đáng sợ sao? Không nhìn thấy không sợ được, nếu như là có hình thể quái vật, mà cờ kê là mạnh bao nhiêu ta cũng không sợ, nhưng ta chính là cầm quỷ. Không có cách ra dẻo gùn, đúng nha mà cờ kê là thật lợi hại quái vật, ta một cái điện từ pháo là có thể đem chúng nó đều giải quyết, nhưng quỷ liền quá kinh khủng rồi. Đối với ta mà nói, quỷ so mới vừa rồi cái đó núi thị xúc tu quái còn đáng sợ hơn. Á ủ nổ hạ nạ giả trị dị, hắc cái gọi là quỷ không phải là sơ cấp nhất linh thể sao? Các ngươi không sợ dị giới tà thần, lại biết sợ thứ này? Nếu là như vậy, có muốn hay không ta dạy cho các ngươi một chút ứng đối linh thể chiêu số chúng ta tử thần đối? Phó quỷ vật nhưng là chuyên nghiệp nha dẻo gùn, không cần rồi, cái đó cựu thúc lần trước đáp ứng ta muốn dạy hoa hạ ta đuổi quỷ đạo pháp. Nhưng là, mấy ngày nay làm sao không có ở trong gờ giúp nhìn thấy hắn kỳ gì gìn, ai biết, chắc là có chuyện bận đi. Bất quá nhân viên quản lý ngươi mới vừa rồi đến rô tờ cụ ổ cờ đa lam mở gì cái gì à, hắc long cái kia đi lên thật là thống khổ ác huẩn, hắc liên quan đến sinh mạng cùng linh hồn bản chất thay đổi, chút đau này tính là gì? Chờ hoàn thành chuyển hóa sau, nàng sẽ biến thành hình dáng gì, ta còn thực sự có chút mong đợi đấy. Zé Quỳnh, nha chẳng lẽ nhân viên quản lý ngươi vô hạn động cơ cũng không có biện pháp tính ra nàng thay đổi kết quả sao? Huẩn, à ta chỉ có thể là mức độ lớn nhất duy trì thân thể cùng linh hồn của Onisia, khiến cho không đến nỗi tan vỡ. Nhưng cuối cùng nàng rất không gánh chịu được, vẫn là ấn số. Hại bạ giả ai điện hạ, cái này, không phải là người thể không đúng, long thể thí nghiệm sao? Zé Quỳnh, cắt, nhân thể thí nghiệm ta cũng không biết làm quá nhiều thiếu vạn lần rồi. Cái này chỉ là một con rồng nhỏ tính là gì tiểu nha đầu, ngươi ở trong gờ giúp ngô cờ lâu rồi, cũng từ từ sẽ thói quen. Hại bạ giả ai điện hạ, tập thói quen sao? Đây là hắc hóa cùng đọa lạc một loại xưng hô khác chứ? Ho ho, thiếu nữ quái thú ạ cạn. A a, các ngươi nhìn con rồng cái kia thật giống như ổn định rồi. Lúc này, đúng như ạ cạn nẹ chen nói, thân thể của Hắc Long đã không ở lặp đi lặp lại tan vỡ gây dựng lại rồi. Nước sơn vật chất màu đen ngưng tụ với nhau, đầu tiên là tổ hợp thành một đầu dữ tợn cự long, sau đó lại chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng lại biến thành một cái mỹ nữ tóc tím. Bất quá nữ nhân này mặc dù nhìn qua cùng nhân loại không khác bốn hai cặp mắt, nhưng là cùng mới vừa rồi cái đó thượng cổ chi thần, là thụ đồng màu vàng hơn nữa trên da thịt của nàng, thỉnh thoảng cũng sẽ mở ra mấy con mới. Ánh mắt nàng một mực rũ đến chân sau cùng tóc màu tím, cũng sẽ không gió mà bay, giống như xúc tu một dạng nhìn qua yêu dị vô cùng. Ha ha, lại có thể thật sự thành công. Ẩn khoe miệng khều một cái, trong con ngươi lóe lên vẻ đắc ý, sau đó hướng về phía tên này cặp mắt vô tri vô giác, cả người giống như mộng du nữ nhân, hắn thản nhiên nói: "Ô Nỉ Xì ạ, từ nay về sau ngươi là thuộc về ta rồi. Vừa vặn bên cạnh ta còn thiếu cái hầu gái."